Nhẫn giả hệ thống, chương 90, hệ thống update hoàn tất, gocchuyenaudio.com. Hệ thống thăng cấp hoàn tất, tinh thần Fran bỗng bị lôi kéo vào một không gian chân không. Khác với những lần trước, Fran lập tức được truyền tống đến không gian hệ thống, lần này hắn như một linh hồn bay lơ lửng trên một hành lang dài, hai bên là những cây cột khổng lồ đỏ thẫm, Fran đếm được mỗi bên có 12 cây cột như thế. Phía cuối hành lang dẫn đến một cánh cổng màu đỏ, hai thanh xà gác ngang phía trên, đó chính là một cổng lã sinh môn. Lại vào thêm chút nữa, không gian lại từ từ biến ảo trở thành không gian hệ thống như cũ. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Ngay khi Fran vừa đáp xuống, hệ thống liền vang lên tiếng chào quen thuộc. Nhưng lúc này giọng nói không còn máy móc nữa mà rất nhẹ nhàng lôi cuốn. Như một nhân viên bán hàng đa cấp vậy. Hệ thống, lần này update lại có gì mới vậy hả? Fran cũng không lằng nhằng với hệ thống mà đi thẳng vào vấn đề. Đừng nhìn hệ thống chỉ là một trí năng nhân tạo mà khinh thường, Fran biết hệ thống này chính là một vua hố, chỉ chờ mình nhảy vào, nói nhiều với hệ thống có khả năng bị tức đến chết. Hệ thống bảo trì, năng, cấp lần này chủ yếu là tu bổ lại động năng cho hệ thống, sửa chữa chức năng chữa trị khẩn cấp và thêm vào vài chi tiết để hoàn thiện hệ thống. Để có thể theo kịp cốt truyện. Những chi tiết được thêm vào bao gồm thêm vào một số đạo cụ nhẫn giả, vài loại huyết thống mới đặc biệt cho phép. Tả luân nhãn được nâng cấp thành luân hồi nhãn. Cái gì? Luân hồi nhãn, Brinergan, Fran giật mình, trong các huyết kế giới hạn chỉ có 3 loại huyết kế liên quan đến mắt bao gồm luân hồi nhãn, tả luân nhãn và bạch nhãn. Nếu xét về tính bá đạo của đôi mắt thì luân hồi nhãn đứng đầu. Với luân hồi nhãn, bên đã hủy diệt cả làng Mộc Diệp, chỉ riêng việc đó cũng đã đủ chứng minh cho sức mạnh của nó chẳng khác nào một quả bom hạt nhân. Đúng vậy, mặt khác khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đánh bại chiến thần Genki sẽ lập tức được đưa lên level cao nhất trở thành lục đạo. Hệ thống lại tiếp tục thả thêm một trái bom nữa vào đầu Fran. Trở thành lục đạo chẳng phải là thành tiên rồi hả? Ông già lục đạo trong ký ứng, Fran chỉ có vài chữ mà thôi, bá cháy mẹ con bò chết. Đặc biệt nguồn năng lượng mới cung cấp cho hệ thống mang rất nhiều sinh cơ. Và quy tắc thiên địa, hệ thống chính thức được thế giới này chấp nhận, vì vậy đã mở ra một chức năng mới là huyết thống hậu đại, mời ký chủ, kiểm tra và chọn lựa. Lần này Fran chết đứng rồi. Hắn biết hắn và hệ thống đều là ngoại lai, không nằm trong quy tắc của mảnh thiên địa này, mà ai đã đặt ra những quy tắc này chính là thần, là bọn người Phara. Lúc này hắn hiểu Phara giúp hắn không chỉ đơn giản là cung cấp năng lượng cho hệ thống mà còn đóng dấu giấy nhập cư, cho hệ thống chính thức chấp nhận hệ thống thuộc từ Lam Tinh Cầu. Tìm hiểu về những quy tắc này, Fran mới cảm thấy mình kiếm được món hời lớn, trước hết là nhẫn thuật, trước kia Fran chỉ truyền cho tiểu đội từ thần mà thôi. Không phải hắn không muốn mở rộng nhẫn thuật mà là khi hắn muốn truyền nhẫn thuật cho bọn họ thì phải trả số lượng bạc gấp đôi so với giá cả trong cửa hàng. Tiền bạc chính là năng lượng mà hệ thống dùng để che giấu nhẫn thuật trước quy tắc của thế giới này, nó không khác gì một cái hộ chiếu cả, mà bây giờ khi hệ thống đã được thiên địa chấp nhận, hắn sẽ chỉ phải trả số tiền ngang bằng trong cửa hàng và gocchuyenaudio.com truyền lại cho từ thần. Không những thế, từ thần còn có thể truyền lại nhẫn thuật cho người khác, mà huyết kế hậu đại chính là di truyền, hắn có thể lựa chọn huyết kế giới hạn cho con của hắn, ví dụ như hắn lựa chọn tả luân nhãn thì con của hắn sẽ có được huyết kế giới hạn của nhà Uchiha, kế thừa tất cả đồng thuật lẫn chakra hệ hòa. Mở ra huyết kế hậu đại, Fran mặc niệm một tiếng, lập tức không gian biến ảo, phía trước hắn là một dãy màn hình 3D phong ấn các loại huyết kế. Thế nhưng điều làm Fran tặc lưỡi chính là giá cả cao mất ngưỡng, như mộc độn của Hokage đệ nhất cao đến 500 triệu bạc, giá cả gấp 5 lần so với bình thường. Chỉ có hai loại huyết kế là tả luân nhãn của nhà Uchiha và băng huyết kế giới hạn của Haku, là giá cả khá thấp so với mặt bằng chung. Vì sao hai loại huyết kế giới hạn này lại có giá thấp đến như vậy? Fran nghi vấn nói, đối với cái hệ thống vua hố này hắn không dám không cẩn thận. Hệ thống hơi trầm mặc một chút liền trả lời, huyết kế hậu đại là một chức năng phụ trợ di truyền. Bởi vì khi ký chủ chọn lựa tả luân nhãn thì trong người cũng đã mang trong người huyết kế của nhà Uchiha, hệ thống chỉ cần phụ trợ dòng máu mạnh mẽ hơn mà thôi. Còn, băng huyết kế giới hạn là bởi vì vợ của ký chủ mang trong người chủ ma pháp hệ băng rất cường đại, nên theo di truyền hệ thống chỉ cần biến đổi băng hệ ma pháp trở thành băng huyết kế giới hạn nên không cần tiêu tốn năng lượng nhiều lắm. Còn những huyết kế giới hạn khác vì ký chủ không Có ADN của loại huyết kế này nên phải mua từ hệ thống cần phải cải tạo lại thai nhi trước khi được sinh ra nên tiêu hao năng lượng rất lớn mà huyết thống càng cường đại thì năng lượng tiêu tốn càng nhiều. Trước khi sinh ra, vậy sau khi con ta ra đời ta không thể lựa chọn nữa sao? Đúng vậy thưa ký chủ, vì vậy ký chủ hãy sớm lựa chọn huyết thống thích hợp. Mặt khác ký chủ có thể lựa chọn dung hợp nhiều loại huyết kế giới hạn. Khác nhau cho hậu đại, Fran lại lâm vào suy nghĩ. Tình hình trước mắt hắn chỉ có thể chọn băng huyết kế giới hạn và huyết thống nhà Uchiha, băng huyết kế giới hạn Fran có biết đến, đó cũng là một huyết kế giới hạn rất cường đại trong thế giới Shinobi tất nhiên là Fran muốn con mình sẽ được kế thừa nó, còn tả luân nhãn Fran phải suy, nghĩ lại tả luân nhãn cường đại thế nhưng nó lại là đôi mắt bị nguyền. Rùa, muốn trưởng thành phải trải qua muôn vàn đau khổ, huống chi khi nâng cấp đến vĩnh hằng vạn hoa đồng tả luân nhãn thì phải dùng đến đôi mắt của người có cùng huyết thống. Fran cũng không muốn con mình phải giết nhau. Hệ thống ta có thể dùng chức năng của hệ thống nâng cấp tả luân nhãn không? Fran quyết định tham khảo hệ thống một chút. Hắn biết hệ thống rất cường đại có khả năng giúp được hắn. Hệ thống lại trầm mặc rồi nói, ký chủ không thể sử dụng hệ thống để nâng cấp tả luân nhãn của hậu đại. Fran thầm thất vọng, tuy biết sẽ khó nhưng hắn vẫn có một chút nào đó hy vọng. Không ngờ hệ thống lại nói tiếp, thế nhưng khi ký chủ trở thành lục đạo thì có thể vận dụng quy tắc nâng cấp tả luân nhãn, thậm chí là lên đến luân hồi nhãn. Ồ, Fran la lên một tiếng, nếu vậy chẳng phải kiếm lời rồi sao? Phải biết rằng, luân hồi nhãn hải đắt hơn mộc độn một chút ít thế nhưng hắn chỉ cần chọn huyết kế nhà Uchiha cũng có thể nâng cấp lên luân hồi nhãn. Thế, góc truyện audio.com. Nhưng bình tĩnh lại Fran bắt đầu thấy, hố, điều kiện nâng cấp ký chủ, trở thành lục đạo, trời ạ, Fran suy nghĩ kỹ càng cuối cùng nói, cho ta dung hợp hai loại huyết kế là băng và tả luân nhãn. Tốt, thời gian dung hợp là 2 giờ, mời ký chủ rời khỏi hệ thống. Rời khỏi hệ thống, bên ngoài Fran mở mắt ra, có chút không thích ứng với ánh nắng chiếu vào phòng, thế nhưng bên ngoài tiếng đánh nhau lọt vào trong tai của hắn. Chẳng lẽ pháo đài thất thủ rồi sao? Twin Rising Dragon, lúc này Fran bỗng nghe tiếng hô lên, là Kala, tiếp sau đó là tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Fran ước chừng cũng phải có hàng trăm người ngã xuống cùng một lúc mới tạo được âm thanh hỗn loạn như thế. Bỗng hắn lại, nghe tiếng hô lên, nỏ mạnh hết đà, xông lên, giết sạch mọi người bên trong, điện hạ không muốn có người sống. Fran tức giận, đây là nhà của hắn, hơn nữa hắn cảm nhận được khí tức của Elena ở gần đây, chẳng phải bọn hắn muốn giết tất cả mọi người là bao. Gồm cả Elena sao, tả luân nhãn lóe lên Fran bước ra ngoài liền thấy, thân hình Kala đổ sụp xuống, áp chế lửa giận trong lòng hắn lạnh lùng, nói, hay cho câu không muốn có người sống, ta xem ai dám giết ta. Cách chương.